1483, chúng nộ khó thở, các thần nắm bắt quái. Lại nói Ngộ Không rảo bàn đào thịnh hội, trộm trốn hạ giới, nhất thời dẫn tới nhân tộc, yêu tộc các vị tu sĩ trong lòng thầm hận, từng cái nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đại nháo thiên cung, đem thiên cung lật tung, QNZ không có ai đi quản ngươi, nhưng ngươi nhưng trộm lấy hết thảy bàn đào, mọi người cũng chờ bàn đào kéo dài tính mạng đây, ngươi kẻ này là muốn mọi người mạng già a, đã như thế, há có thể cho ngươi. Lại nói cái kia bảy y tiên nữ chịu đại thánh mệnh lệnh, chỉ là ở tại chỗ chờ đợi, thật lâu không gặp đại thánh trở về, mỗi một người đều là trong lòng lo lắng, nếu là bỏ lỡ Vương Mẫu sự tình, há có thể có quả ngon ăn. Bảy người thương nghị một phen, quyết định không chờ đợi y thêm, trở về giao chỉ các dệt nổi lam, về tấu Vương Mẫu nói, Tề Thiên đại thánh dùng pháp thuật nhốt lại chúng ta, vì vậy đến muộn. Diệu Ngọc nghe vậy ánh mắt lấp lóe, vấn đạo, ngươi chờ hái bao nhiêu bàn đảo? Tiên nữ nói, chỉ có 2 lam tiểu đảo, 3 lam bên trong đảo. Đến mặt sau, lớn đảo nửa cái cu nở dê không, muốn đều là đại thánh ăn vụn. Cùng chính tìm, bất kỳ đại thánh đi sắp xuất hiện đến, hành hung tra tấn, lại hỏi thiết tiến xin mời ai. Chúng ta đem trên chuyện xảy ra nói một lần, hắn liền gọi chúng ta tại chỗ đợi mệnh, chẳng biết đi đâu. Cho tới hôm nay, mới về được. Bàn đảo viên bên trong chuyện đã xảy ra, Diệu Ngọc nhưng là rõ ràng, so với mấy vị tiên nữ còn muốn rõ ràng, nghe xong bảy tiên nữ, Vương Mẫu biết trong đó có bất tận thực chỗ, nhưng QNZ không để ý, bây giờ đại kế hoàn thành, đón lấy chính là dựa theo động tác võ thuật ra bài. Diệu Ngọc nghe vậy, liền đi thấy thiên đế, chuẩn bị trần chuyện lúc trước. Lời còn chưa dứt, lại thấy cái kia tạo rượu một tốt nhân, cùng tiên quan chờ đến tấu, không biết người nào, đảo loạn bàn đảo đại hội, an vụng ngọc dịch quỳnh tương, thứ 8 chân trăm vị, cũng đều an vụng. Lúc này lại có bô nở cái đại thiên sư đến tấu lên, thái thượng đạo tổ đến rồi. Càn Thiên cùng Vương Mẫu nghe vậy cả kinh, đều là cùng nhau ra đi nghênh đón. Lao quân hướng nghỉ, nói, lao đạo trong cung, luyện chút cửu chuyển kim đan, hầu hạ bệ hạ làm đan nguyên đại hội, bất kỳ bị tặc trống đi, rất khải bệ hạ biết chi. Không bao lâu, lại có Tề Thiên phủ tiên lại dập đầu nói, tôn đại thánh không tuân thủ chấp sự, từ hôm qua du lịch, đến nay chưa chuyển, càng chẳng biết đi đâu. Ngọc Thiên Đế lại thêm nghi tư, chỉ thấy cái kia thiên bồng nguyên xoáy bẩm tấu lên nói, thần mông Vương Mẫu chiếu hôm qua đi gặp, ngẫu nhiên gặp Tề Thiên đại thánh, đối với thần nói vạn tuế có chỉ, hắn mời chúng thần trước tiên phó thông minh điện diễn lễ, mới đi gặp. Thần y thì hắn ngôn ngữ, tức về thông minh điện ngoại, không gặp vạn tuế long xa phượng liễn, vừa vội tới đây sĩ hầu. Càn Thiên nghe vậy nhất thời kinh hai nói, kẻ này giả truyền ý chỉ, kiếm lời hống hiền khanh, nhanh củ sát linh quang tập phong kẻ này tung tích. Không lâu lắm, củ sát linh quang trở về, đối với Càn Thiên bẩm tấu lên nói, đảo loạn bàn đảo đại hội giả, Tề Thiên đại thánh QNZ. Lời vừa nói ra, nhưng là gọi mọi người đều là nghiến răng nghiến lợi, khỏe mạnh một cái bàn đảo đại hội, gọi ngươi cho trộn lẫn thành như vậy dáng vẻ, quả thực không làm nhân tử. Hiện tại Ngộ Không là trêu đến chúng nổi giận, không chờ Càn Thiên mở miệng, chín đại vô thượng tông môn các vị thần linh dồn dập xin mời chỉ, muốn hạ giới bắt yêu thú kia. Nhìn cái kia lửa giận ngút trời các vị chín đại vô thượng tông môn tu sĩ, Càn Thiên nở nụ cười, hiện tại kẻ này động các ngươi bánh gà tổ, rốt cục nên liều mạng đi. Đừng nói là tu sĩ nhân tộc, chính là cái kia mãng hoang yêu tộc 28 tinh tú lúc này QNZ là tức giận dị thường, bàn đào không phải là lúc nào đều có thể ăn, vật này quý giá vô cùng, lại bị ngươi tất cả đều đánh cắp, liền một chút nước canh cũng không cho chúng ta lưu lại, thực sự là đáng ghét đến cực điểm, không lo được cái gì cùng tộc tình, dồn dập xin mời chiến tập nã yêu hầu. Nhìn quần tình xúc động cả triều văn võ, Càn Thiên khẽ mỉm cười, hiện tại mình mới rốt cục có mấy phần thiên đế dáng vẻ. Như vậy nghĩ, đã thấy Càn Thiên điểm chỉ, tức kém tứ đại thiên vương, hiệp đồng Lý Thiên Vương cũng na cha thái tử, điểm nhị thập bát tú, cửu diệu tinh quan, 12 nguyên thần, ngũ phương yên đế, bốn trị công tào, đồ vật tinh đấu, nam bắc hai thần, ngũ nhạc bốn độc, phổ thiên số tử vi, cộng 10 vạn thiên binh, bố 18 giá thiên la địa võng, hạ giới đi hoa quả sơn vây nốt, định nắm bắt thu được đứa kia xử phạt. Các vị thần linh nghe xong Càn Thiên ý chỉ, nhất thời hưng sư động chúng, rời đi thiên cung, điểm tề binh mã, đi hoa quả sơn tìm cái kia hầu tử tính sổ đi tới. Nhà mình già trẻ đều đang đợi bàn đảo kéo dài tính mạng, ngươi lại đem bàn đảo đều đánh cắp, ngươi nói ngươi, an vụng mấy cái cũng coi như, chúng ta mọi người cho rằng không biết, nhưng ngươi hiện tại không cho chúng ta đường sống, không trách chúng ta liều mạng. Trong lúc nhất thời chỉ thấy trong thiên địa gió vàng quần cuộn che trời ám, khói tím hừng hực che trở địa hôn. Chỉ vì yêu hầu bắt nạt thượng đế, chí lệnh chúng thánh hàng phàm trần. Tứ đại thiên vương, ngũ phương yết đế, tứ đại thiên vương quyền tổng chế, ngũ phương yết đế điều nhiều binh. Lý Thác Tháp trung quân trường hảo, Na Cha trước bộ tiên phong. Sao La Hầu Tinh vì là đầu kiểm điểm, Kế Đô Tinh sau đó cao chót vót. Thái Âm Tinh tinh thần chấn hưng, Thái Dương Tinh soi sáng rõ ràng. ngũ hành tinh thiên có thể hảo kiệt, cửu diệu tinh hoan hỉ nhất tranh chấp. Nguyên thần tinh tử ngọ mão dầu, mỗi một người đều là đại lực thiên đinh. Nam ôn ngũ nhạc đồ vật bảy, lục đinh lục giáp trái phải hành. Bốn độc rồng thần phân thượng hạ, nhị thập bát tú mật tầng tầng. Giác kháng để phòng vì là tổng lĩnh, khuê lâu vị mão quán bốc lên. Đấu như nữ hương nguy thất bích, tâm vĩ kỳ tinh mỗi người có thể. Tỉnh quỷ liêu tinh trương cánh trận, vong súng múa kiếm hiển uy linh. Ngưng vân hàng vụ lâm phàm thế, hoa quả sơn trước cắm hạ doanh. Như vậy trận thế, chúng thần mượn trong thiên địa lực lượng ngôi sao gia trì, coi như là chuẩn vô thượng cường giả, QNZ bỏ muốn chạy trốn thiên la địa võng. Đại trận bố thành, hoa quả sơn nước chạy không lọt, nhất thời kinh động chính đang thủy liêm động bên trong uống rượu mua vui Ngộ Không, bằng ma vương cùng với các đường yêu vương. Đại vương, không tốt, không tốt, hai họa đến rồi, hai họa đến rồi, thiên đình phái binh đến đây thảo phạt chúng ta. Một cái viên hầu thoán bảo nói. Ngộ Không đứng lên, không để ý đến cái kia tiểu yêu, chỉ là nói, người đến, đem ta vậy được đầu đem ra, mau cho nở dê cùng ta mặc. Bằng ma vương đứng ở Ngộ Không bên người, một bên các đường yêu vương sợ hãi, trong mắt tràn đầy bất an. Lần này sợ là lành ít giữ nhiều. Bằng ma vương chắp hai tay sau lưng, trong mắt một đạo màu vàng thần quang bắn ra, xuyên thấu qua vết đá, trong hư không thập diện mai phục nhìn rõ rõ ràng ràng. Ca ca không cần lo lắng, này ca cờ loa y thiên binh thiên tướng, đều từ ta lão tôn một người đờ y, ca ca có thể theo ta đến đây, lão tôn ta đã là thiên ngôn vạn ngữ, khó tạ một, ca ca thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, vẫn là mau cho nở dê phá vòng vây mà đi thôi. Tất cả những thứ này đều từ ta lão tôn một người gánh chịu. Ngộ Không ở vừa nói chuyện, đã mặc được rồi khóa tử giáp, ở bên thai một đảo, đã thấy kim cô đồng bị cầm trong tay, đứng dậy hướng về động đi ra ngoài. Nói cái gì vô liêm sỉ lời, ta mặc dù đối với ngươi được sự bất mãn, nhưng đối với thiên đỉnh càng la lửa giận ngút trời, an dám làm nhục chúng ta, hôm nay bản tọa lại này, chính là vì chính mình chính danh, vì chính mình đòi một cái công đạo, quản ngươi chuyện gì. Sau khi nói xong, liền nhìn thấy bằng ma vương theo Ngộ Không, đi ra thủy liêm động. Cái kia cửu diệu tinh lập trụ trận thế, nhìn thấy Ngộ Không đi ra nói, ngươi này điếc không sợ súng bật mã ôn ngươi phạm vào thập ác chi tội, trước tiên trộm đào, sau trộm rượu, đảo loạn bàn đào đại hội, lại thiết lao quân tiên đan, lại sẽ chống cự rượu trộm tới đây nơi hưởng lạc, ngươi tội càng thêm tội, chẳng phải biết chi. Đại thánh cười nói, này mấy có sự, thực có nhưng bây giờ ngươi làm sao? Cửu diệu tinh nói, ta phụng thiên đế kim chỉ, xoáy chúng đến đó thu hàng ngươi, nhanh sớm quy y để, miễn giáo những sinh linh này nạp mệnh. Không phải vậy, liền hưu bình ngọn núi này, lật tung này động vậy. Đại thánh giận dữ nói, lượng ngươi những này lông thần, có gì pháp lực, dám ra cuồng ngôn. Không cần đi, xin mời ăn lão tôn một đồng. Này cửu diệu tinh đồng loạt nhảy nhót. Cái kia hầu vương không sợ mảy may, vòng lên kim cô đồng, tả che hữu chặn, đem cái kia cửu diệu tinh chiến đến gân bì lực nhuyễn, từng cái kéo lại khí giới, bại trận mà đi, gấp vào trung quân dưới trướng. Đối với Thác Tháp Thiên Vương nói, cái kia hầu vương quả mười phân dũng mãnh, chúng ta chiến hắn bất quá, bại trận đến rồi. Lý Thiên Vương tức điều tứ đại thiên vương cùng nhị thập bát tú, một đường xuất sư đến đấu. Đại thánh QNZ công nhiên không sợ, điều ra độc chân quỷ vương, 72 động yêu vương cùng bô nở cái kiện tướng, liền với cửa động ngoại xếp trận thế. Chỉ tiếc, đại thánh tuy rằng thần thông thông thiên triệt địa, nhưng chính mình hầu tử hầu cháu nhưng là xa ke mờ xa, chỉ thấy thủ hạ 72 đường yêu vương, các đường hầu tử hầu cháu, bốn kiện tướng bị giết hội không được binh, vô số hầu tử hầu cháu gặp kiếp số, chỉ nhìn ra Ngộ Không tâm viên càng thêm sao động, ra tay không dùng tình mặt. Trong hư không, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, không ngừng thu nạp trong thiên địa hài kiếp lực lượng, đối với cái kia nhân thế gian gọi giết không có thời gian để ý, chắp hai tay sau lưng, hưởng thụ thai kiếp lực lượng tươi đẹp. Thông thiên chi lộ, rốt cục chân chính mở ra. Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên. Đợt, các bạn nhớ nhấn thả, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.